Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn thân mến đã mời, anh lại chẳng thể từ chối, vì vốn dĩ anh không phải kiểu người có thể thu mình ở nhà, anh chỉ có thể nắm chặt điện thoại, khó xử mà nói với bên kia, không phải là tôi không muốn đến đâu, cậu cũng biết mà. Tình trạng của tôi, lúc ấy, từ khai từ còn chưa thể ngồi vững, khi nói chuyện điện thoại vẫn phải tựa vào Trình Hằng nhất. Chỉ là anh hơi mệt, nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi. Anh nghe rõ ràng giọng nói bên kia điện thoại. Trình Hằng nhất, cậu sợ cái gì chứ? Cậu ta không thể ra ngoài, nhưng cậu thì không à? Cậu bị một tên tàn phế nhốt chặt ở nhà rồi sao? Hôm ấy, dù nhắm mắt, từ khai từ vẫn nghe được Trình Hằng nhất bị những lời đó chọc cho lắp bắp. Cậu đừng nói thế, cậu ấy đang ở ngay đây đấy. Từ lúc xuất viện đến hôm ấy, mọi người đều ra sức giữ thể diện và lòng tự tôn cho từ khai từ. Đừng nói đến chữ tàn phế, ngay cả những từ như bị thương, phẩy chấm, tai nạn cũng chưa từng xuất hiện trước mặt anh. Người bên kia điện thoại cười lớn hơn. Cuối cùng từ khai từ cũng nhận ra đó là ai. Là Kỳ Đồng. Ngày trước, trong trường cậu ta cũng hoang dã chẳng kém gì anh. Những năm tháng điên cuồng đó, Kỳ Đồng luôn bám theo anh, giờ lại thân thiết với Trình Hằng nhất đến vậy. Kỳ Đồng cười nói, Trình thiếu gia, cậu sợ cái gì chứ? Cậu thật sự sợ cậu ta à? Tôi xin cậu nghĩ cho rõ đi. Thiên hạ này thuộc về những người có thể bước ra ngoài. Cậu nhìn xem cậu ta có thể không? Tôi e là nếu không có cậu, ngay cả ngồi dậy cậu ta cũng không nổi. Giờ đây, người cần sợ phải là cậu ta, chứ không phải cậu. Nếu cậu cứ để cậu ta trói buộc mãi, đến lúc cậu chịu không nổi mà bỏ đi, cậu ta thật sự chẳng còn gì hết. Hôm ấy, từ khai từ bình tĩnh nghe hết cuộc trò chuyện, trong lòng lại dâng lên nỗi buồn không dứt. Từng huy hoàng bao nhiêu, giờ đây cũng chỉ là một kẻ. Không thể bước ra ngoài, trong miệng người khác, anh quả thực không thể ra ngoài, ngay cả hôm nay muốn xuống lầu một chuyến, cũng phải năn nỉ mãi mới được. Không biết sao mà bỗng dưng nhớ đến cuộc điện thoại hôm ấy, tâm trạng từ khai từ đột nhiên trùng xuống. Anh rũ mắt nói, nếu cậu ở nhà, tôi thật sự muốn ra ngoài xem một chút. Trình Hằng nhất không nhận ra nỗi buồn của anh, chỉ nghĩ anh lại trách mình thường xuyên không ở nhà. Chợt, Trình Hằng nhất có chút bồn chồn. Cậu vừa mới đồng ý với Trần Kính sẽ về quê, giờ từ khai từ lại nhắc đến chuyện này, lát nữa phải nói sao đây? Sao thế? Từ khai từ nghe thấy liền quay đầu nhìn lên, ánh mắt đầy sự quan tâm. Trình Hằng nhất đè nén cảm xúc, đẩy anh nhanh chóng vào trong tòa nhà. Trong thang máy, cậu phủi mấy hạt tuyết trên tóc từ khai từ. Vô tình chạm vào ánh mắt anh, cậu lại không đành lòng nói ra những gì mình nghĩ. Chỉ có thể uyển chuyển bảo, dù không có em, anh cũng có thể ra ngoài mà. Trong nhà có hộ lý, anh ấy sẽ đi cùng anh. Không phải mẹ anh còn cho số điện thoại tài xế sao? Anh muốn đi đâu thì gọi anh ta sẽ đến đón. Nếu cậu không muốn người nhà đưa đón, cứ nói với em, dù em không ở Thượng Hải, gọi một chiếc xe vẫn làm được. Gần 3 năm nay, cuộc sống của từ khai từ ngày càng gò bó, đến giờ có thể nói, người duy nhất bên cạnh anh chỉ còn lại Trình Hằng nhất. Như vậy không tốt, với ai cũng không tốt. Từ khai từ ngẩng lên nhìn Trình Hằng nhất, sững người một lúc lâu. Thang máy mở cửa, Trình Hằng nhất lại vòng ra phía sau, chậm rãi đẩy anh đến cửa nhà. Vừa định mở cửa, cậu nghe từ khai từ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ra ngoài thì làm gì được chứ? Thôi, không đi nữa. Những lời đó khiến Trình Hằng nhất khó chịu vô cùng, suýt chút nữa từ bỏ ý định về Y Thành. Nhưng rồi lại nghe anh nói, mau mở cửa đi, lạnh chết mất, tôi muốn tắm. Không đoán được tâm tư anh, Trình Hằng nhất quay lưng lại, trợn mắt một cái thật lớn. Rốt cuộc là anh muốn ra ngoài, hay cũng thích ở nhà vậy? Lẽ ra việc tắm rửa cũng là Trình Hằng nhất giúp, nhưng hôm nay anh bị lạnh đến run, chỉ muốn ngâm mình một lúc. Việc vào bồn tắm, Trình Hằng nhất không làm được, đành nhờ hộ lý. Cậu giúp anh cởi áo khoác, rồi nhìn hộ lý đẩy anh vào phòng tắm. Mãi đến khi mình cũng thay đồ, vùi vào chăn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Những lời của Trần Kính lại văng vẳng trong đầu, cậu bắt đầu phân vân không biết có nên về quê hay không. Mấy lần mở lịch chuyến bay, lại cáu kỉnh đóng lại. Năm đầu tiên, cậu không về nhà. Khi ấy, tình trạng từ khai từ rất tệ, cứ 3 ngày 2 bữa lại vào viện, cậu không nỡ bỏ anh một mình. Năm ngoái, cha mẹ cậu nhất quyết muốn cậu về, nói là nhớ cậu. Cậu không suy nghĩ nhiều mà đặt vé ngay, nhưng trước khi đi, cậu đã vỗ về anh rất lâu. Sau đó mới biết, trong dịp Tết ấy, Từ Khai từ co giật mấy lần. Cậu nghe tin từ Y Thành mà áy náy vô cùng, thế nên năm nay, cậu đã hứa rằng sẽ không đi đâu cả, sẽ ở Thượng Hải cùng anh đón Tết. Lời đã nói ra, giờ mà nuốt lại thì còn ra gì nữa. Trình Hàng Nhất bực bội vò đầu mấy cái, nhưng lần này không giống trước, lần này là tiệc tân gia của Mạnh Tân Từ cơ mà. Cậu nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nhấn nút đặt vé. Trình Hàng Nhất nằm ngửa trên giường, đôi chân dài vắt ra ngoài, đung đưa nhẹ. Cậu cau mày nhìn lịch chuyến bay trong điện thoại, trong lòng không ngừng suy nghĩ làm sao để nói với Từ Khai Từ về việc về quê. Lấy bố mẹ ra làm lý do thì không được, lúc gửi quà Tết về, cậu đã gọi điện cho họ, mà Từ Khai Từ khi đó còn ở ngay bên cạnh. Cậu còn ngu ngốc đến mức bật loa ngoài, tự mình nói không về nữa chứ. Còn có thể viện lý do gì đây, lại đổ lỗi rằng đột nhiên có buổi hòa nhạc Tết sao? Quá vô lý, gần đây cậu tập đàn qua loa thế nào, ngay cả Từ Khai Từ dùng ngón chân cũng có thể nhìn thấu lời nói dối này. Đang nghĩ gì thế, thở dài như vậy, không đi tắm à, chưa thấy người, đã nghe giọng trước. Từ Khai Từ đã tắm xong, được hộ lý đẩy ra. Trình Hàng Nhất giật mình khóa màn hình điện thoại, bật dậy. Không có gì, ngoài kia lạnh quá, vào nhà bật điều hòa, đột nhiên hơi lười thôi. Cách chương.